anh là lẽ sống của em. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Hắn ôm tôi vào lòng. Phải nói là tôi ngốc thật, chỉ cần DC hắn ôm vào lòng thì bao nhiêu tức giận bay mất, cơ thể của hắn ấm thật. Mỗi lần nằm trong lòng hắn thì tôi có cảm giác như trên thế gian này chỉ có tôi và hắn. Những giọt nước mắt của tôi lăn xuống làm ướt cả áo hắn. Còn hắn thì cứ nằm năn nỉ tôi, nín hắn giải thích chuyện mà hắn chở Vân về chỉ là tình cờ thôi. Hắn thấy tôi và Giang đi ăn quá chán nản nên hắn cũng đi vòng vòng một mình bên phố Mỹ Hưng, tình cờ thấy Vân cũng đang lang thang nên hắn trở về và tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chuyện đó có thể tôi cô nói. Nhưng chuyện hồi sáng vẫn làm tôi đau lòng lắm. Còn chuyện hồi sáng anh nghĩ em làm bị thương Vân hả? Tôi ngước lên nhìn hắn chờ đợi. Anh, hắn ấp úng, thôi cô cần nói nữa em hiểu rồi. Thì ra anh cô hề tin em có nói gì với anh cũng như cô thôi. Anh về nhà đi, em cô muốn thấy anh nữa. Tôi đẩy mạnh hắn ra ngồi dậy, nhưng hắn nắm chặt tay tôi. Buông ra nghe cô hả? Em cô muốn nói chuyện với anh nữa, anh về đi. Tuy là Giang đã từng có những hành động cô tốt nhưng Giang luôn tin em cô như anh luôn tìm cách chối bỏ em. Tôi hét lên, anh tìm cách chối bỏ em có biết là anh yêu em nhiều lắm cô, thế mà em lại nói anh cô bằng Giang à, tuy là anh hơi ngốc nghếch lại hay ghen nhưng trong lòng anh thì cô có gì thay thế đi CM cả. Em nghe chưa hả, Giang tin em cái gì hả, sao em nghĩ là anh cô tin em đi đâu đó. Em làm anh điên lên từ hôm giờ chưa đủ hả, kha, hắn đang khản tiếng hét lên, hắn hét kệ hắn. Tôi vẫn cứ bước ra khỏi phòng, tôi biết nếu còn ngồi đây tôi sẽ bị hắn làm cho siêu lòng nhưng mà những lời nói của hắn lúc sáng có thể nào làm cho tôi. Quên đi si, bỗng nhiên hắn chồm người dậy kéo mạnh tay tôi về phía hắn. Cả người tôi đổ nhào lên người hắn bằng một động tác xoay người thì bây giờ hắn đang nằm trên người tôi nặng chết đi si. Hắn nhìn tôi mỉm cười. Còn tôi thì cố làm lơ dù tim đang đập loạn xạ. Hắn ôm ghì lấy tôi. Môi hắn tìm môi tôi một cách nhẹ nhàng, dù cho có đang tức giận bao nhiêu thì tôi cũng có thể đẩy hắn ra đi si vì nụ hôn của hắn thật nhẹ nhàng và nồng nàn. Hơi thở đầy nam tính của hắn đang chi phối tôi. Bờ môi của hắn đang làm cho tôi quên hết mọi chuyện, nụ hôn của hắn sao mà ngọt ngào đến thế. Sao mà người hắn ấm áp đến thế, bây giờ tôi mới hiểu tôi ham hố đến mức nào. Nãy còn hùng hổ hét vào mặt hắn nhưng bây giờ thì tôi gần như quên hết mọi chuyện rồi, hắn đâu có ngốc nghếch như hắn nói. Hắn biết cách làm tôi bình tĩnh lại mà chỉ có tôi là dễ bị dụ thôi. Sao nè, em bình tĩnh chưa? Nè anh nói nha, đừng có bỏ chạy nữa là anh hôn tiếp đó, thú thật là anh tin em sẽ cô vì ghen tuông mà làm tổn thương Vân. Nhưng mà hồi sáng vì quá tức em nên anh mới có thái độ như thế, nhưng khi thấy em bị thương thì anh thật sự ân hận và tự trách mình rất nhiều à mà quên. Tay em sao rồi, đưa cho anh coi đi. Hắn cầm lấy tay tôi. Bây giờ tôi trở nên thật ngoan ngoãn vì tôi đang ở trên mây mà. Nụ hôn của hắn sao mà quyến rũ thế, làm cho tôi còn ngây ngất mãi. Hắn cầm lấy tay tôi vừa nhìn vừa suýt xoa lại luôn miệng xin lỗi tôi, thì bây giờ hắn nói gì tôi cũng nghe hết, thích chán thật sao mà ham hồ thế. Bất chợt tôi nhìn vào gương mặt đang hốt hoảng và lo lắng cho tôi nhìn thật đáng yêu, cô kềm lòng đi si. Tôi vòng tay qua cổ hắn, đặt vào môi hắn một nụ hôn thật nhanh và mạnh, nhưng hắn vốn tham lam mà đâu có tha cho tôi dễ dàng như thế. Tôi vừa dứt nụ hôn thì cũng là lúc hắn ôm ghì tôi vào lòng, mắt nhìn tôi thật ấm áp và chúng tôi lại bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng khác, hình như càng hôn tôi nghe tim hắn càng đập nhanh, cơ thể hắn thì đang nóng lên bừng bừng, càng ngày nụ hôn càng trở nên sâu và mạnh hơn, và bàn tay của hắn thì hình như cô còn ở yên một chỗ nữa vì nó đang đi thám hiểm cơ thể tôi mà. Em nè, mình tới luôn nha bé. Gương mặt đỏ và hơi thở dồn dập cho tôi biết là hắn đang muốn gì. Gì mà tới luôn, anh ham hồ quá, tới đây là DC rồi em vẫn chưa sẵn sàng mà. Anh hiểu em, vòng tay qua cái cổ nóng hổi và gương mặt đang mất bình tĩnh của hắn tôi thầm thì. Chỉ có anh ham hố thôi sao? Người em cũng đang nóng lên kìa, nóng hơn anh nữa là khác mà em nói đúng, chuyện đó nên để sau đi, anh yêu em nên chuyện đó cô có gì là quan trọng, chỉ có Điều lâu lâu thì anh bị mất bình tĩnh thôi. Hắn nhìn tôi cười cười. Cách chương.